Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Tống Gia, Thiên Đô Thành, Phùng Gia Phủ Đệ, Phùng Gia Gia Chủ bên trong thư phòng, một thân bạch bào nho nhã trung niên, chính đoan tọa trên ghế, liếc nhìn một quyển hình đường thẳng thư tịch, quyển sách này, rất hiển nhiên là một quyển võ kỹ, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Người mặc Phùng gia trưởng lão chế phục Phùng Huy đi vào thư phòng. Gia chủ Phùng Huy đầu tiên là hơi hơi khom người, lập tức liền nói: Sát Lục chàng bên kia truyền đến tin tức, nói là Nham Phong hôm qua khiêu chiến đánh bại Độc Nhãn. Ồ, Phùng Chấn Tân vẻ mặt kinh ngạc, cái kia Nham Phong đột phá đến ngũ trọng thiên? Không có, hắn như trước chỉ có tứ trọng thiên. Phùng Huy trầm giọng nói. Nói cách khác, Nham Phong lấy tứ trọng thiên thực lực, đánh bại được xưng ngũ trọng thiên vô địch Độc Nhãn. Phùng Chấn Tân đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng. Đúng, hơn nữa ngay hôm nay buổi sáng, Nham Phong lại khiêu chiến một vị khác ngũ trọng thiên vô địch Cốt Nhung. Cốt Nhung bỏ mình, Nham Phong cũng không có thụ thương. Phùng Huy hồi đáp nói. Phùng Chấn Tân hít một hơi lãnh khí. Độc Nhãn, Cốt Nhung, Lãnh Dạ. Ba người được xưng là Sát Lục chàng tối cường ngũ trọng thiên cường giả, chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thậm chí ngoại giới đều đồn đãi bọn hắn có cùng lục trọng thiên đối kháng thực lực. Có thể ba người bọn họ bên trong lại có hai người thua ở Nham Phong thủ hạ. Hơn nữa bên trong còn có một cái bị đánh chết. Cái kia Nham Phong, thật đúng là lợi hại. Phùng Chấn Tân khen, xác thực rất lợi hại. Hắn mới tứ trọng thiên thực lực, là có thể đánh chết Cốt Nhung. Nếu như hắn cảnh giới lại đề cao nhất giai đạt được ngũ trọng thiên, e là cho dù là lục trọng thiên cường giả ở giữa đều không có mấy người là hắn đối thủ. Phùng Huy trầm giọng nói, gia chủ, dạng này người, nếu có thể chiêu nạp đến gia tộc, tương lai chờ hắn lớn lên, tuyệt đối là một cái cường đại chiến lực. Cái kia Tống gia, Lâm gia cũng đều đã phái người đi giết chóc chàng. Chúng ta là không phải cũng nên lập tức hành động. Phùng Chấn Tân lắc đầu, ta xác thực muốn hắn chiêu nạp đến gia tộc. Bất quá trước không nói bọn hắn những thứ này tại Sát Lục chàng chém giết người. Mỗi cái đều là cô lang. Có rất ít nguyện ý gia nhập thế lực. Coi như hắn nguyện ý. Có thể chỉ cần biết rằng ta Phùng gia trước mắt tình trạng về sau, hơn phân nửa cũng sẽ không lựa chọn chúng ta. Phùng Chấn Tân bất đắc dĩ. Phùng Huy trưởng lão cũng là khẽ thở dài. Xác thực, Phùng gia là Thiên Đô thành đệ nhất thế lực. Có thể đó là trước đây. Phùng gia bởi vì Phùng Diễm quan hệ đắc tội Cổ Nguyên, sự tình đã sớm lưu truyền ra đi. Cổ Nguyên là ai? Đông Nhạc người mạnh nhất. Ai cũng rõ ràng. Đắc tội Cổ Nguyên Phùng gia, tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Lúc này, kẻ ngu si mới có thể nguyện ý cùng Phùng gia dính líu quan hệ. Hơn nữa, Phùng gia Thiên Đô đệ nhất địa vị, cũng vì vậy chịu đến uy hiếp thật lớn. Cái kia Nham Phong, muốn là biết rõ ta Phùng gia hiện tại tình cảnh, chắc chắn sẽ không theo chúng ta dính líu quan hệ. Cho nên chúng ta cũng không cần uổng phí tâm tư, liền để Tống gia bọn hắn đi náo đi. Huống chi, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đem Nham Phong kéo đến bọn hắn trận doanh. Phùng Chấn Tân nhẹ giọng nói. Phùng Huy gật đầu, chặt tiếp theo là lắc đầu than nhẹ. Một cái tứ trọng thiên, lại sở hữu lục trọng thiên thực lực. Người này thiên phú thực sự là không được. Tương lai nhất định có thể trở thành cường giả. Đáng tiếc không phải chúng ta Phùng gia. Thiên tài, chúng ta Phùng gia cũng có một. Cái kia chính là Phùng Diễm. Phùng Chấn Tân nhìn lấy Phùng Huy, mỉm cười. Phùng Diễm, cũng chỉ là tứ trọng thiên. Phùng Diễm tuy nói thực lực cũng có thể sánh ngang ngũ trọng thiên. Còn so ra kém Nham Phong a? Phùng Huy nghi ngờ nói. Ha ha, Phùng Chấn Tân lắc đầu. Phùng Diễm tâm lớn, hãy chờ xem. Tương lai Phùng Diễm khẳng định so với cái kia Nham Phong còn phải cường đại hơn rất nhiều lần. Phùng Huy sau khi nghe xong gật đầu. Cho tới bây giờ bọn hắn cũng không phát hiện Nham Phong cùng Phùng Diễm là một cá nhân. Sát Lục chàng, thật lớn trên lôi đài, hắc sắc rộng thùng thình chạy cự ly dài, đầu đội ngân sắc giữ tợn mặt nạ nam tử nham phong. Chậm rãi thu liễm lại trên người kim sắc quang mang. Hắn hô hấp có chút gấp thúc. Hiển nhiên vừa rồi trải qua tới một trận ác chiến. Tại hắn dưới chân, nằm một cỗ thi thể. Thi thể trên người như trước lưu lại nguyên lực ba động. Cổ ba động này cực kỳ cường hãn. Hiển nhiên cổ thi thể này chủ nhân trước người là một vị cường giả. Nham Phong cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới thi thể. Lãnh dạ, thực lực ngươi rất mạnh. Không thể so với cốt nhung yếu. Có thể cùng độc nhãn liếc mắt. Lại còn thiếu một chút. Ta nếu là muốn giết độc nhãn. Sợ rằng phải trả giá giá rất lớn. Có thể giết ngươi cùng cốt nhung. Lại vẻn vẹn chỉ là một trận ác chiến mà thôi. Nham Phong lắc đầu. Ánh mắt từ trên thi thể lấy ra. Độc nhãn. Cốt nhung, lãnh dạ, sát lục chàng ngũ trọng thiên bên trong, tối cường ba người, mà bây giờ, chỉ còn lại có độc nhãn một người còn sống. Nếu như cốt nhung, lãnh dạ sẽ cùng độc nhãn liếc mắt sớm chịu thua. Nham Phong cũng chưa chắc hội giết bọn hắn, nhưng bọn họ muốn tử chiến đến. Nham Phong đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Thần kinh bách chiến hắn biết rõ, đối đãi địch nhân, có chút lưu thủ. Chết thì có thể lại là chính mình, mà ở dưới lôi đài, đã sớm một mảnh ồn ào náo động, một mảnh nghị luận cùng tiếng hoan hô. Lãnh dạ cũng chết, cái kia Nham Phong, quá mạnh mẽ, độc nhãn, cốt nhung, lãnh dạ cùng xưng là thiên đô sát lục chàng tối cường ba vị ngũ trọng thiên. Có thể dĩ nhiên có thua ở một cái tứ trọng thiên Nham Phong thủ hạ. Bên trong hai người còn chết, thực sự là đáng sợ. Tứ trọng thiên liền mạnh mẽ như vậy. Nếu như hắn thực lực có mạnh hơn nữa chút. Sợ rằng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Nham Phong. Nham Phong. Ngoặc kép. Tại thính phòng một cái không đáng chú ý trong góc. Đếm tới thân ảnh song song ngồi chung một chỗ. Dẫn đầu là một gã tóc màu tím. Khí tức sắc bén trung niên nam tử. Giờ phút này những người này trên mặt đều là vẻ mặt khiếp sợ cùng ngưng trọng. Nhưng từ xung quanh tiếng huyên náo như thế nào chói tai, đều không ảnh hưởng tới bọn hắn chút nào. Thật là lợi hại, vô luận là cái kia Nham Phong vẫn là cái kia lãnh dạ đều rất lợi hại. Ta dám nói, ta nếu như chỉ có ngũ trọng thiên, chưa chắc có thể so với cái kia lãnh dạ. Càng chưa nói Nham Phong, cái kia Nham Phong, thật đúng là một quái vật. Gia chủ, ngài thấy thế nào? Nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía dẫn đầu cái kia tóc tím trung niên nam tử. Các ngươi nói không sai. Tóc tím trung niên gật đầu. Xem như là tán thành những người này thuyết pháp. Chớ nói các ngươi. Coi như là ta. Tại ngũ trọng thiên lúc. Cũng không có cái kia lãnh dạ thực lực. Cái kia Nham Phong thật là cái yêu nghiệt. Hơn nữa ta xem hắn bóng lưng. Cảm giác hắn rất niên kỷ cũng không tính lớn. Người như thế. Tương lai đề thăng không gian, cực đại, người chung quanh, đều là lẳng lặng lắng nghe. Độc nhãn, cốt nhung, lãnh dạ đều có lục trọng thiên thực lực, cũng đều bại vào Nham Phong chi thủ. Phải biết, khiêu chiến vượt cấp cũng không dễ dàng. Tại chúng ta Đông Nhạc Vương Triều, có thể lấy tứ trọng thiên thực lực đánh bại ngũ trọng thiên. Cũng đã thật rất ít, mà giống như Nham Phong dạng này, rõ ràng là tứ trọng thiên. Lại có lục trọng thiên chiến lực, càng là phượng mao lân giác. Hắn là một cái thiên tài chân chính. Chỉ cần không nửa đường bỏ mình, tương lai nhất định trở thành siêu cấp cường giả. Thậm chí mạnh hơn ta, mạnh hơn cái kia Phùng Chấn Tân. Trở thành không cảnh cũng có thể. Dạng này người, có tư cách để cho chúng ta nghĩ hết biện pháp mượn hơi. Người bên cạnh, sau khi nghe xong đều là vẻ mặt giật mình. Lập tức có một người mở miệng hỏi. Gia chủ, hắn thật có lớn như vậy tiềm lực. Tóc tím trung niên lạnh rên một tiếng. Nói, các ngươi có biết hắn vừa rồi trên người cái kia đến kim quang là chuyện gì xảy ra sao? Kim quang, người chung quanh sững sờ. Vừa rồi mặc dù bọn hắn thấy rõ ràng Nham Phong cùng lãnh dạ giao thủ. Có thể đạo kim quang kia bọn hắn lại không cẩn thận lưu ý. Luyện thể võ học. Tóc tím trung niên nói thẳng, đó là luyện thể võ học, chúng ta toàn bộ Tống gia, cũng chưa từng có luyện thể võ học. Người chung quanh, đều là kinh ngạc, luyện thể võ học là chân quý dường nào. Bọn hắn những người này cũng đều hiểu. Chúng ta không chỉ có muốn mượn hơi đến Nham Phong, còn phải nghĩ biện pháp đưa hắn trên người luyện thể võ học đạt được. Thực sự không được, cũng nhất định không thể để cho hắn bị Thiên Đô Thành khác thế lực mượn hơi. Còn như cái kia luyện thể võ học, ta là nhất định phải được. Tóc tím trung niên trong ánh mắt lộ ra hung quang. Gia chủ, yên tâm, toàn bộ Thiên Đô Thành có thực lực nhất cùng chúng ta tranh, chỉ có Phùng gia. Bất quá Phùng gia hiện tại tình trạng, người khác ước gì theo chân nó phủi sạch quan hệ đâu. Cái kia Nham Phong chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền sẽ không phản ứng Phùng gia. Bên cạnh một gã gia tộc trưởng lão mở miệng nói. Hừ, vì một tên tiểu bối đệ tử liền đi đắc tội Cổ Nguyên đại nhân. Phùng gia đây là tự tìm chết. Tóc tím trung niên nam tử cười. Đi thôi, chúng ta đi gặp vị kia Nham Phong tiên sinh. Ngoặc kép, sát lục chàng một gian bên trong phòng tiếp khách. Nham Phong tiên sinh, ngài trước chờ một chút. Có một vị đại nhân vật muốn đích thân gặp ngài. Sát lục chàng một vị người hầu đứng ở Nham Phong bên cạnh, cung kính nói. Có đại nhân vật muốn gặp ta. Phùng Diễm ngẩn ra, mà lúc này, ngoài cửa cũng biết truyền đến tiếng bước chân. Nghe thanh âm kia, người cũng không ít, theo sát, đếm tới thân ảnh, xuất hiện ở cánh cửa. Ha ha, Nham Phong tiên sinh, một đạo tiếng cười cởi mở vang lên. Chỉ thấy nhóm người kia tại một gã tóc tím trung niên dẫn dắt xuống. Hướng Nham Phong đi tới. Nham Phong ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm đối phương trên y phục trang sức. Trong nháy mắt liền đoán được đối phương thân phận. Người nhà họ Tống, thân là Phùng gia đệ tử. Đối Tống gia tự nhiên rõ ràng. Tống gia là Thiên Đô Thành bên trong, gần với Phùng gia cường đại gia tộc, cũng có trên trăm năm lịch sử, xúc tích thâm hậu. Gia tộc bọn họ bát trọng thiên trưởng lão không thể so với Phùng gia thiếu. Chỉ là bởi vì không có cửu trọng thiên tọa trấn, cho nên ở Phùng gia phía dưới là Thiên Đô Thành đệ nhị thế lực gia tộc. Nham Phong tiên sinh, ta trước tự giới thiệu. Ta là Tống gia gia chủ Tống Minh. Tóc tím trung niên mở miệng nói. Tống gia gia chủ. Phùng Diễm trong lòng chút ngưng, lập tức mở miệng cười nói. Nguyên lai là Tống gia chủ. Không biết Tống gia chủ tìm tại hạ có chuyện gì? Ha ha, Nham Phong tiên sinh quả nhiên người chân thật, nói lời thẳng thắn. Vậy ta cũng liền ăn ngay nói thật. Tống Minh cười lớn nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Ta tới cái này là muốn mời Nham Phong tiên sinh trở thành ta Tống gia cung phụng trưởng lão. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta cam đoan Tống gia tất cả tài nguyên đều sẽ vô điều kiện giống như ngươi mở rộng. Sau khi nghe xong, Phùng Diễm đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vui, thì ra là thế. Cái này Tống Minh dĩ nhiên là tới lôi kéo hắn. Chỉ tiếc cái này Tống Minh là không biết mình thân phận, bằng không hắn liền sẽ không vờ ngớ ngẩn. Cái này Tống Minh dĩ nhiên tự mình đến, ngược lại là xem mời ta. Phùng Diễm trong lòng cười nhạt, nhìn bề ngoài bên trên, Phùng Diễm nhưng là cười nói. Tống gia chủ, người điều kiện này xác thực rất mê người. Có thể Tống gia chỉ là Thiên Đô Thành đệ nhị thực lực. Ta nếu như muốn gia nhập thế lực, chắc cũng là chọn Thiên Đô tối cường Phùng gia, mà không phải là các ngươi. Cho nên, rất xin lỗi. Nhưng mà, Tống Minh không những không giận mà còn cười nói. Nham Phong tiên sinh, xem ra ngươi là không rõ ràng Phùng gia trước mắt tình trạng. Hắn Phùng gia từ thiết khó bảo toàn. Cái kia còn có năng lực cung phụng lên ngươi a, hả? Lời này nói như thế nào? Phùng Diễm tâm cả kinh, liền hỏi. Tống Minh lộ ra thương hại nụ cười, hắn Phùng gia đắc tội ta Đông Nhạc tối cường Cổ Nguyên đại nhân. Cổ Nguyên đại nhân thật là không cảnh cường giả. Người nói, hắn Phùng gia hiện tại tốt hơn sao? Phùng Diễm cố ý gật đầu, lộ ra suy nghĩ sâu xa dáng dấp. Gặp cái này, Tống Minh cho rằng Phùng Diễm phải suy nghĩ, lại vội vàng nói, Nham Phong tiên sinh, không ra 2 năm, ta cam đoan hắn Phùng gia nhất định vui đùa một chút. Đến lúc đó, Thiên Đô thực lực mạnh nhất chính là ta Tống gia. Nghe vậy, Phùng Diễm trong lòng hơi động, lập tức trêu tức hỏi, Tống gia chủ, xem ra, người khẩu vị, rất lớn a. Tống Minh cười cười, cũng không phủ nhận, Nham Phong tiên sinh, nói thật với ngươi, ta xem sớm Phùng gia không vừa mắt, bây giờ bọn hắn đắc tội không nên đắc tội với người. Vậy ta Tống gia tự nhiên sẽ tan mất Hạ Thạch, để cho Phùng gia nhất quyết không tầm thường. Cho nên, người chính là phải suy nghĩ cho kỹ tốt. Đa tạ Tống gia chủ nhắc nhở. Xem ra ta là được suy nghĩ thật kỹ. Phùng Diễm liền nói. Dạng này, vừa lúc ta có một chút việc phải tạm thời ly khai Thiên Đô Thành một chuyến. Liền xưng trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Hạ hồi trở về lúc, liền nói cho Tống gia chủ. Ta đáp án. Được. Tống Minh liền vội vàng gật đầu. Tâm cũng là vui vẻ. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Phùng Diễm hơi hơi khom người. Tống Minh liên tục gật đầu. Phùng Diễm xoay người, đi ra ngoài cửa. Chỉ là tại hắn đưa lưng về phía người nhà họ Tống thời điểm. Cái kia giữ tợn dưới mặt nạ vẻ mặt băng hàn. Tống gia, hảo một cái Tống gia. Phùng Diễm cắn chặt môi. Cái này Tống gia, không chỉ có là muốn vũ nhục Phùng gia, càng là muốn Phùng gia đuổi tận giết tuyệt. Chiếm lấy, cái này, xúc phạm Phùng Diễm tuyến. Tam sát khúc, nhục ta gia tộc người. Giết, chờ lấy đi, chờ ta hoàn thành luyện lão đầu một bước cuối cùng kia đột nhiên. Thực lực cường đại về sau, ta cái thứ nhất phải đối phó, chính là ngươi Tống gia. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.